Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Mà Cầm Mà Khóc Dưới Hồ Tiên Đồn. Các bạn thân mến, ở phần trước thì nhóm của ông chủ Triệu và Dương Phương chuẩn bị gặp phải đội của Đồ Hắc Hổ. Vậy tiếp theo sau đây, câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Liệu nhóm của ông chủ Triệu và Dương Phương có tìm được tượng Phật hay không? Và có xảy ra thương vong gì hay không? Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 10 mang tên Bức Tượng Phật Thần Bí. Các chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn lên YouTube tìm kiếm MC Nguyễn Thành, sau đó đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào câu chuyện. Ông chủ Triều thất kinh, vội vàng lùi lại phía sau, trong lòng nghĩ: Đồ Hắc Hổ cho rằng chùa Hộ Quốc nằm xung quanh khu vực thành Khai Phong, vẫn đã bới ở khu vực đó, sao lại có thông tin ở đây mà điều quân tới? Nơi đây là khúc quanh của dòng sông, bọn quân Việt từ phía nam tới có nghĩa đã vây kín khu vực này. Nhưng năm đó quân Việt chẳng khác gì thổ phỉ, coi mạng người như cỏ rác, rơi vào tay bọn chúng thì đừng nghĩ còn đường sống. Bốn người vội cầm lấy súng, đứng nép sau bức tường, ngắm chuẩn vào đàn quân đang ầm ầm kéo đến, quyết tâm một phen sông mái. Nếu có thể bám trụ tới đêm thì còn có cơ hội thoát thân. Có điều bốn người thì không có cách nào chống chọi lại với cả một đội quân, riêng họ cũng không cam tâm buông tay chịu chết. Họ chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu trong tư thế của một mãnh thú đã bị bao vây. Đội quân Việt đang đi hùng hổ bỗng dừng lại ở phía ngoài tầm đạn bắn. Dương Phương tinh mắt nhận ra ngay cái tên đi đầu là Đồ Hắc Hổ. Hiểm nỗi khoảng cách quá xa, súng săn không thể bắn tới. Bỗng thấy có người phi ngựa tiến lên phía trước, tay không cầm súng, đeo một tay nải bên người cộm cộm, không rõ là đựng thứ gì. Xem ra người này có gì đó muốn nói, nên anh ta để cho hắn tiến gần lên. Đợi khi nhìn rõ là ai thì cả bốn người đều kinh ngạc. Người cưỡi ngựa tới không phải ai khác, chỉ là tên trộm mộ Biên Hải Long, chạy trốn ở quán ăn hôm trước. Biên Hải Long bị Đồ Hắc Hổ ép đi ra phía Dương Phương. Hắn sợ bị hội Dương Phương giết chết, nên khi tiến gần tới chỗ tường đất liền chắp tay chào, rồi gỡ tay nải xuống, cố gắng ra vẻ bình tĩnh nói: Hai nước giao tranh không giết sứ giả, chúng ta trong nghề cũng có quy định đó. Biên để tôi thay mặt thông đốc đại nhân tới truyền lời. Ông chủ Triều thấy Biên Hải Long là thuộc hạ của Đồ Hắc Hổ thì trách mình đã nhìn nhầm người. Ông cố nén cơn tức giận, quát: Mày cút đi, ta không có gì để nói với bọn quân Việt cả. Biên Hải Long khuyên ông chủ Triều không nên động vào thống đốc đại nhân. Nghe hắn nói hết đã, Đồ Hắc Hổ hùng hổ đi đào bới khắp nơi để tìm tượng Phật nghìn tay nghìn mắt thời Bắc Tống, nhưng không có tiến triển. Nghe tin ông chủ Triều biết vị trí ngôi chùa cổ thời Bắc Tống, hắn đã sai thuộc hạ là Biên Hải Long đi dò hỏi. Ông chủ Triều không biết đó là kế của Đồ Hắc Hổ, đã mời Biên Hải Long giúp đỡ. Cùng mày ông đề phòng, chưa nói vị trí ngôi chùa Đại Hộ Quốc ở đâu. Dọc đường gặp hội Thô Lao Đạo vừa đi đào mộ tổ nhà Đồ Hắc Hổ về, Dương Phương ra tay khiến hắn hoàng hồn bỏ chạy. Nhưng hắn không bỏ đi hẳn, mà vẫn ngầm theo dõi mọi người. Thấy nhóm Thô Lao Đạo tách ra một người đi cùng ông chủ Triều, xem ra là cùng hội với nhau, liền quay về báo cáo thủ lĩnh quân Việt. Thô Lao Đạo vừa qua sông đã bị quân lính xông ra bắt. Mạnh Bồn bị bắn chết ngay tại chỗ, Thô Lao Đạo rơi xuống sông không biết sống chết ra sao. Thực ra Thô Lao Đạo rơi xuống sông không chết là vẫn sống từ khi đất nước hoàn toàn giải phóng, nhưng đó là chuyện về sau, tạm thời không nhắc tới. Thảo đầu thái tuế Mạnh Bồn đúng là chết thật. Tay nải trên vai Mạnh Bồn bị quân lính gỡ xuống trình lên cho Đồ Hắc Hổ. Đồ Hắc Hổ mở ra xem, ngay lập tức thổ huyết. Trong tay nải đó là bảo bối trong mộ tổ nhà hắn ta. Hắn chưa xem trong quan tài có gì, nhưng hắn nhận ra hai chiếc chén ngọc, biết ngay là mộ tổ nhà mình đã bị đào trộm. Nổi giận lôi đình, nhấc bức tượng nghìn tay nghìn mắt